Tiên Ấn, quyển 1 chương 33 Ấn Phù Mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch giả Andilai 606. Đối mặt với sự thật tàn khốc, mọi người thường lựa chọn trốn tránh, cam chịu sa đọa, cuối cùng lại trở nên mềm yếu bước chậm chậm trên đường cái trong thành nô thị. Nội tâm của Bạch Mộc Trần có chút phiền não. Không biết bắt đầu từ lúc nào, hắn có thói quen thở dài cảm thán, lịch duyệt ở Hồng Trần tựa hồ cũng không làm cho tâm trí hắn bình lặng, ngược lại còn làm cho tâm tính hắn ngày càng cuồng nhiệt hơn. Trong hơn 30 năm ở tại tiên giới, hắn đã trải qua rất nhiều chuyện, có phẫn nộ, có trầm mê, thậm chí có khi còn dãy dụa trong ranh giới tử vong, chỉ tại thời điểm hắn một mình yên tĩnh lắng nghe hơi thở của mình, hắn mới cảm giác là mình còn sống, không phải lãnh huyết, cũng chẳng vô tình. Tụ Bảo Các, tọa ở phía tây của tòa thành nô thị, chuyên kinh doanh các loại ngọc thạch tài liệu tạp vật là chính. Bạch Mộc Trần bước đến tòa nhà phía trước, chỉ do dự chốc lát rồi cũng bước vào. So sánh với tiên thảo đường, thì đường đi lại trong tụ bảo các rộng lớn hơn nhưng cũng vắng vẻ hơn, bình thường cũng ít có khách nhân vào xem, hơn nữa bên trong cửa hàng bài trí tương đối đơn giản, trên quầy không thấy vật gì chân quý cả, quả thực cùng ba chữ. Tụ bảo các, có cái tương phản quá lớn. Đây là lần đầu tiên Bạch Mộc Trần tới tụ bảo các cho nên hắn không khỏi bị hoàn cảnh nơi này làm cho giật mình, một cái cửa hiệu đơn sơ như vậy, mà có thể gọi là tụ bảo các sao? Bất quá nghĩ lại cũng không kỳ quái, như loại địa phương nô thị này, có thể có bảo vật gì tốt chứ? Cho dù là có cũng không ai mua nổi. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Bạch Mộc Trần nhếch mép tự giễu, sau đó hướng chỗ quầy hàng đi tới. Lão bản, cho ta mua ít đồ. Bạch Mộc Trần tiến lên hỏi thăm, không ngờ tên trưởng quầy kia vẫn tựa ở bên quầy nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ không có nghe người khác gọi. Lão bản, Bạch Mộc Trần lại hô to hai câu, đối phương vẫn không có phản ứng làm hắn không khỏi nhíu mày. Đều là buôn bán, tiên thảo đường bên kia lại nồng nhiệt tiếp đón, còn cái tụ bảo các này ngay cả người tiếp khách cũng không có, sao lại khác biệt lớn như vậy chứ? Phanh phanh phanh, Bạch Mộc Trần liên tục gõ cái bàn, tên trưởng quầy đột nhiên bừng tỉnh, ánh mắt bực bội rơi trên người đứng phía trước. Các hạ là ai, tới chỗ này làm gì? Tên trưởng quầy là một nam tử trẻ tuổi, thanh âm có chút khô khốc, mi tâm hắn lộ ra nô ấn màu xám chứng tỏ hắn chưa có vượt qua tiên kiếp. Khục khục, Bạch Mộc Trần ho khan hai tiếng, khách khí chắp tay nói. Chào lão bản, tại hạ Cổ Trần, muốn mua chút ấn phù tại quý các. Mua ấn phù, nam tử trẻ tuổi nghe vậy khẽ giật mình, không khỏi đánh giá Bạch Mộc Trần từ trên xuống dưới một phen. Đối với phần lớn tiên nô mà nói, bình thường khi có điểm cống hiến đều đi mua thăng tiên đan, nếu không thì mua các loại đan dược dùng để phòng thân, ngược lại có rất ít tiên nô lại đi mua sắm ấn phù. Người mua ấn phù làm cái gì? Người biết chế tiên phù. Nam tử trẻ tuổi hiếu kỳ hỏi hai câu, Bạch Mộc Trần không có trả lời, rất rõ ràng, vấn đề này đã vượt ra khỏi phạm vi giao dịch. Thấy cảnh như vậy, tên nam tử trẻ tuổi thần sắc có chút xấu hổ, vội vàng chắp tay nói. Thật có lỗi, ta cũng không phải lão bản ở đây, chỉ là người trông coi cửa hiệu, ta gọi là Mạc Ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa từ lâu tụ bảo các chúng ta đã không còn mua bán ấn phù rồi, cái đồ chơi kia lợi nhuận thấp lại ít có người mua tự nhiên sẽ không bán nữa. Không có bán, Bạch Mộc Trần khẽ giật mình, trên mặt không che giấu vẻ thất vọng chút nào. Vậy Mạc Ảnh huynh có biết ở nô thị chỗ nào có bán ấn phù? Ta cũng không rõ lắm. Mạc Ảnh ngoài miệng nói không rõ, nhưng nội tâm thì cười thầm không thôi. Tụ bảo các được cho là tiệm tạp hóa lớn nhất nô thị, nếu như ngay cả tại đây mà không có bán, chắc rằng ở các địa phương khác rất khó mua được. Bạch Mộc Trần tự nhiên cũng rõ ràng tình huống này, nhưng là do ngày đó, ấn phù của hắn đang mang là mua được ở tiệm hàng rong bên đường, nên hắn vẫn cho là thứ ấn phù này có lẽ rất dễ dàng mua được mà lại quên hoàn cảnh thực tế của nô thị. Đang lúc Bạch Mộc Trần chuẩn bị rời đi, Mạc Ảnh vội vàng gọi lại, nói. Các hạ nếu cần cũng có thể đặt hàng với lão bản của chúng ta. Chấm, đặt hàng, Bạch Mộc Trần dừng chân lại quay người hỏi. Vậy lão bản của các ngươi có ở đây không? Mạc Ảnh cười nói, thật ngại quá, lão bản của chúng ta tạm thời không có ở đây, qua một thời gian ngắn nữa mới có thể trở về. Vậy đại khái là lúc nào? Cái này cũng khó mà nói. Mạc Ảnh hướng mặt tới trước nói. Ta nghe nói, sẽ có tiên sứ thượng giới hàng lâm Phượng Lân Châu chúng ta qua một thời gian nữa sẽ khai đàn giảng đạo, có rất nhiều đại nhân vật đều đi, lão bản của chúng ta vì sắp độ tán tiên kiếp lần thứ hai nên bên trên cũng đặc cách cho hắn đi nghe một chút, vì thế cửa hiệu này tạm thời do ta trông coi. Tiên sứ thượng giới, Bạch Mộc Trần trong lòng chấn động, trong đầu nhất thời hiện ra thân ảnh Đại La Kim Tiên Vân Tố, sau đó hắn lại nghĩ tới lời nói Nguyên Minh Tử, ba vị chấp sự tiên nô cuồng chàng đã lâu không có lộ diện có thể hay không cùng việc này có quan hệ. Ngay lúc Bạch Mộc Trần đang suy tư, Mạc Ảnh tiếp tục nói. Nếu không thì như vậy đi, các hạ mua một bộ truyền tấn phù, đợi khi lão bản của chúng ta trở về ta sẽ thông chi cho ngươi. Truyền tấn phù, cũng tốt, Bạch Mộc Trần thoáng suy nghĩ, sau đó khẽ gật đầu. Truyền tấn phù, chia làm từ mẫu hai đạo ngọc phù tại tiên giới tương đối bình thường, tác dụng đơn giản là dùng để truyền tin, cũng không có công năng to lớn gì, phạm vi cũng tương đối nhỏ, trừ phi gặp phải tình huống đặc biệt, nếu không cơ bản sẽ không ai sử dụng. Mà một bộ cần đến 10 điểm cống hiến, dù sao đối với tiên nô mà nói đắt cũng không đắt, rẻ cũng không rẻ. Bất quá Bạch Mộc Trần hiện tại thân mang hơn vạn điểm cống hiến, chút món đồ nhỏ này tự nhiên không có để vào mắt, cùng lúc mua vào 5 bộ. Mạc Ảnh thấy thế tự nhiên vạn phần mừng rỡ, dùng tốc độ nhanh nhất đem 5 bộ truyền tấn phù đưa tới trước mặt đối phương. Đợi giao dịch xong, Bạch Mộc Trần để lại một đạo từ ngọc phù, sau đó cáo từ ly khai. Phi kiếm, các loại phi kiếm, giá rẻ, bảo đảm chất lượng. Hàn thiết tinh một khối, đại hạ giá, thăng tiên đan, ăn chưa đủ thì đến A Hát, hoàng đồng giáp, lão căn tinh. Trên đường cái, hai bên hàng rong tiếng mời hàng vang lên liên tục. Bạch Mộc Trần vốn nghĩ tùy tiện dạo chơi, không ngờ một cái âm thanh nặng nề lọt vào trong tai, làm hắn dừng bước. 3 khối trung phẩm ngọc thạch, 1 bả trung phẩm phi kiếm, 1 bình thanh tâm đan, 1 bộ ấn phù. Muốn mua mau tới, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nội dung lời giao hàng này cùng những người khác không khác nhau nhiều lắm, bất quá hai chữ. Ấn phù, lại làm cho Bạch Mộc Trần trong lòng vui vẻ, bỗng nhiên có một tia hy vọng, lại một hồi cảm khái. Cái ấn phù này của các hạ có thuộc tính gì? Bạch Mộc Trần đi đến phía trước hàng rong, khom người ngồi xuống. Ấn phù, chủ quán này thực sự không nghĩ đến sẽ có người đến mua ấn phù này, ngẩn người nói, ấn phù nhất giai thuộc tính công kích tên là Bạo liệt thuật, có thể trong nháy mắt phóng thích một đạo bạo liệt thuật tương đương với một kích toàn lực của nhất phẩm chân tiên. Mới có lực công kích của nhất phẩm chân tiên. Đáng tiếc, Bạch Mộc Trần nghe đối phương giới thiệu xong, mặt lộ vẻ thất vọng. Chính tu vi hắn hiện tại tương đương với nhị phẩm chân tiên, cái bạo liệt thuật này so với hắn cũng không bằng, còn không có hiệu quả bằng phong mang thuật, xác thực là gân gà rồi. Cách chương.